Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương hẹn trước nóng này. Khách hữu liên tòa khách sạn đi theo Trần Tử Nhĩ cùng một chỗ tại TV cùng truyền thông lên lộ mặt. Cái kia may mắn tiểu nam hài cũng bị dư luận nhiệt nghị. Hắn nhận, kinh hãi, cùng thẹn thùng. Một mực mỉm cười mắt nhỏ cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mà Trần Tử Nhĩ thì hiện ra cùng rất nhiều xí nghiệp đại lão không quá giống nhau mị lực cá nhân. Hình tượng của hắn chưa từng là ngồi nghiêm chỉnh, chưa từng là khuôn mặt nghiêm túc. Mọi người hâm mộ, tưởng tượng thấy, ước mơ lấy, 23 tuổi hắn qua là như thế nào thời gian. Đầu năm nay Phú Hào mới vừa từ nhà tư bản hào chủ nghĩa xã hội lông dê hình tượng bên trong đi tới. Làm giàu bất nhân, nhà giàu nhất bỏ tù. Loại này tiết mục còn phải lại chơi tới mấy năm. Toàn bộ xã hội hoàn cảnh lớn đối thương nhân, đối Phú Hào đều có một loại như có như không địch ý. Mà Trần Tử Nhĩ cho tất cả mọi người rất cảm giác không giống nhau. Hắn hình tượng chính diện, dưới cờ nhãn hiệu đặc điểm tươi sáng. Mấu chốt nhất là, mẹ nó, hắn một khoản tiền lớn nhất là tại nước Mỹ thị trường chứng khoán kiếm được. Ta dựa vào, con mẹ nó làm quá tốt rồi. Càng thêm tốt là, số tiền kia hắn lập tức liền mang về nước đầu tư. Cũng chính là xã hội tập tục còn chưa tới như vậy mở ra trình độ. Không phải quốc dân XX xưng hào khẳng định liền đã gọi ra. Trần Tử Nhĩ bản thân tại vòng thành cao ốc tầng 15 bình thường làm việc. Mà đã có thuộc hạ nói cho hắn biết. Ngày hôm qua nam hài kia mà đã có phóng viên đi phỏng vấn. Camera trước hắn vẫn còn có chút thẹn thùng. Nhưng đã không có hoảng loạn như vậy. Trần Tử Nhĩ là không dễ dàng hẹn đến. Thế là mọi người liền đi hỏi thăm hắn. Về sau lại cùng Trần Tử Nhĩ trao đổi cái gì nội dung. Cảm thấy hắn là như thế nào người? Ngày hôm qua kinh ngạc vui mừng ý không ngoài ý muốn. Hài lòng hay không? Tóm lại là loại hình đồ vật. Bởi vì đặc biệt, vì lẽ đó thả ra luôn có thể làm người nhóm trà dư tửu hậu thêm chút niềm vui thú. Mà khách hữu liên tòa khách sạn thì bởi vậy được hưởng lợi rất nhiều. Không phải khai trương 1-2 ngày cơ hồ toàn bộ trụ đầy được hưởng lợi. Mà là tiếp nhận dự định về sau, tiếp xuống 2 tháng đến 3 tháng khách phòng đều có người tiêu dùng gọi điện thoại tới hẹn trước. Lúc trước tuyên chỉ thời điểm, liền có cân nhắc đến giao thông tiện lợi tính, trừ đến Trung Hải mục đích cùng khách hữu liên tỏa địa chỉ cách xa nhau rất xa. Còn lại đại bộ phận đều là sẽ cân nhắc nó mới mẻ, đặc biệt, giá cả thân dân để người luôn luôn nghĩ nhịn không được đi thử xem. Mà lại, tiếp xuống mấy tháng, Trung Hải sẽ càng ngày càng nóng. Tiểu tân quán căn bản không dễ giặt tắm tốt a. Đi ra ngoài bên ngoài, đi ngủ tắm vòi sen đây đều là cương tính nhu cầu. Hiệu quả so Sử Ương Thanh cùng Tần Nghiệp dự đoán đều tốt hơn. Chủ yếu là dự định đều đặt trước đến 3 tháng về sau. Cái này có chút phấn chấn lòng người. Vòng thành cao ốc khách hữu liên tỏa tầng kia lầu. Tất cả nhân viên tất cả đều mở mày mở mặt một phen. Từ nay về sau, Pudding làm, Trần Siêu Quần xuất chúng, thời gian một đi không trở lại. Khách hữu liên tỏa thứ nhất bút thu nhập, một mực tại dùng tiền. Chúng ta lần thứ nhất thu được tiền. Tần Nghiệp đem tiền giấy đặt ở Trần Tử Nhĩ trên bàn công tác. Sau đó lại ngồi xuống vểnh lên chân bắt chéo. Hắn hiện tại có chút đắc chí vừa lòng ý tứ. Là một chương 100. Trần Tử Nhĩ lấy đến trong tay nhìn một chút. Bình thản không có gì lạ. Nhưng ở Tần Nghiệp, Sử Ương Thanh cùng hắn xem ra. Có ý vị đặc biệt. Ba người nhìn chằm chằm một chương tiền. Trang cảnh này để chúng ta ba cái nhìn có chút thấy tiền sáng mắt. Hắn vui đùa nói sống, Tần Nghiệp cùng Sử Ương Thanh đều là nhịn cười không được. Vì hắn nghịch ngợm cười, vì trở thành công sau vui sướng cười, tiếp xuống vận doanh quản lý cùng nhân viên phục vụ nhất định không thể thư giãn. Trần Tử nghĩ, thói quen cùng Sử Ương Thanh dặn dò, lại nhớ tới nàng gần nhất là có đi chơi kế hoạch. Thế là cũng đối với Tần Nghiệp nói một lần, còn có, Thịnh Thế khách sạn mục tiêu ngay từ đầu chính là hải ngoại thượng thị. Không đi vốn liếng thị trường đầu tư bỏ vốn, tiền của chúng ta liên sẽ gấp mình chịu không được. Cái này ta một mực rất chú ý, khách sạn mới tài vụ quản lý tới về sau, chúng ta lại cẩn thận thảo luận. Tiểu hài tử ngôn ngữ năng lực mạnh nhất, trưởng thành lại đổi liền khó khăn. Trần Tử Nhĩ lựa chọn hàng đầu là đẹp cỗ thượng thì. Hai nước pháp luật tại khắp nơi cũng khác nhau. Tài vụ, kiểm tra đều là có chênh lệch. Rất nhiều công ty vì thượng thị, tại chuẩn bị kỳ đều sẽ theo chuyên môn thuê kinh nghiệm phong phú thủ tịch tài vụ quan. Hoặc là nhận tiêu thương, dealer, là công ty giới thiệu một cái. Sau đó vì phù hợp thượng thị điều kiện tiến hành chỉnh thể tính trải vuốt. Tỷ như Baidu, Trần Tử Nhĩ đang tán gẫu thời điểm trong đầu lóe lên này nhà công ty danh tự. Lại tưởng tượng thời gian bây giờ tiết điểm, 2000 năm, giống như có chuyện gì sẽ phát sinh. Trong lòng nhớ kỹ chuyện này, nơi này kết thúc hắn muốn để người đem Thịnh Thế đầu tư cái kia hòm thư tin nhắn cho hắn nhìn một cái. Lấy Trần Tử Nhĩ cùng Thịnh Hội đầu tư trước mắt ở trong nước Internet đầu tư lĩnh vực nổi tiếng. Nghĩ đến sẽ là rất nhiều lập nghiệp người ưu tiên chọn lựa đầu tiên. Đông đông đông, tiếng đập cửa lôi trở lại hắn phát tán suy nghĩ. Sự tình quá nhiều, hắn cuối cùng sẽ quên. Thế là hắn cầm lấy bút cúi đầu ghi lại chuyện này. Hắn vừa viết vừa nói, mời đến, kỳ thật cũng không có mấy chữ. Baidu, Lý Ngạn Hồng, sau đó kéo xuống giấy ghi chú bí ẩn phóng tới trong túi. Tiền đưa xong, vậy ta đi trước, Sử Ương Thanh cũng nói. Ta đi tìm thái quản lý an bài làm việc giao tiếp. Trần Tử Nhĩ bảo trì ngồi ngay ngắn viết chữ tư. Thế, được, Trần Tổng, đây là mấy tên có hải ngoại giáo dục cùng kinh nghiệm làm việc người. Vừa mới tiến người tới đứng. Nói chuyện, Trần Tử Nhĩ hơi ngẩng đầu tiếp nhận tới, vừa muốn cúi đầu, âm sắc, thân hình cảm giác quen thuộc đều xông vào đầu của hắn. Thế là hắn lại lập tức ngẩng đầu, lần này khiếp sợ không được. Ta dựa vào, ngươi, Chu Tử Quân, nghe được thanh âm này, đi tới cửa chuẩn bị đóng cửa Sử Ương Thanh ngừng lại. Nàng nhìn thấy Trần Tử Nhĩ đã đứng lên. Mà lại cái biểu tình kia, lúc này nước Mỹ thêm châu thung lũng Silicon, Dương Nhuận Linh chuẩn bị xuống ban, ngày xưa thời điểm cũng không phải là dạng này, dưới đại đa số tình huống nàng đều muốn đi theo công ty dân kỹ thuật nhóm cùng một chỗ tăng ca. Nhưng hôm nay khác biệt, Thịnh Thiền Dư tại Massachusetts châu đi thăm các Phật về sau, lại bay trở về thêm châu Hy Nhĩ Tư Bá xiết độc lập biệt thự. Y xong tòa này tầng 2 trong tiểu lâu các công nhân viên bỗng nhiên phát ra tiếng hoan hô to lớn. Ngay tại thu thập Dương Nhuận Linh một trận giật mình, nàng vội vàng đi ra văn phòng đi xem. Quả nhiên là có người ôm nhau reo hò. Ha ha, phế tổ, xảy ra chuyện gì? Chúng ta giải quyết trước đó gặp hao tổn điện quá nhiều vấn đề. Đây chính là cái tiến bộ cực lớn. Dương Nhuận Linh cũng đi theo vui vẻ. Vì lẽ đó cái này ý vị chúng ta cách thành công lại tới gần một bước sao? Đương nhiên, trên thực tế chúng ta đã đến gần vô hạn. Ngắn ngủi chúc mừng về sau vẫn như cũ là tràn ngập chiến đấu không khí bận rộn. Liên cùng làm bài tập đồng dạng, làm cuối cùng một đạo đề luôn luôn rất gấp gáp, rất khẩn trương. Càng tiếp cận thành công, loại tâm tình này liền càng mãnh liệt. Dương Nhuận Linh một đường phi nhanh đi tới Thịnh Thiền Dư trước mặt. Trong biệt thự đèn đuốc trong suốt, nàng tựa hồ là đang học tiếng Anh. Có cái người da trắng nữ hài nhi một mực đi theo nàng đằng sau. Một bộ dạy người bộ dáng. Nhuận Linh tỷ, ngươi đã đến. Trong giọng nói của nàng ngậm lấy vui vẻ. Tại cái này dị quốc, khả năng này là nàng muốn nhất người thân cận. Tiếp vào điện thoại của ngươi, một đường đua xe tới. Công ty chúc mừng ta đều không chút quản. Chúc mừng cái gì? Dương Nhuận Linh tràn ngập chờ mong nói. Chúc mừng, y song tại nhất phi trùng thiên đêm trước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.